Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 182, Đại Anh đào một gáo 15 văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ đem bọn họ chia làm mấy tổ, mỗi tổ cho một cái sọt, làm cho bọn họ đi thi đấu. Sở Từ chính mình là tìm một thân cây ở phía dưới ngồi, nhìn nhóm người này giống như con khỉ tung tăng nhảy nhót. Kinh thành là ở phương Bắc, trái cây không giống phía Nam nhiều như vậy, anh đào này xem như tương đối chân quý. Nghe nói khi ở tiền triều, anh đào vẫn là cống quả, sau lại Đại Ngụy kiến triều, liền bốn phía gieo trồng cây anh đào, nói là muốn cho dân chúng khắp thiên hạ đều có thể ăn, hành động này lúc ấy cũng giành được hào cảm của đại đa số người. Sở Từ từ sọt bên cạnh lấy ra một quả, đặt ở trong thùng gỗ nhỏ rửa rửa, sau đó nhét vào trong miệng. Anh đào này ăn lên chua chua ngọt ngọt, hương vị thực sự không tồi. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào có thể như vậy? Hành động của hắn bị người một đội khinh bỉ. Sở Từ nhìn bọn hắn, nhìn lại sọt bên cạnh, lúc này mới hiểu được hóa ra chính mình là từ sọt bọn họ lấy. Sở Tư Nghiệp, ăn chút trái cây các ngươi hái thì làm sao vậy? Này keo kiệt quá, Sở Tư Nghiệp ngươi nhưng cứ thoải mái ăn, đừng lưu mặt mũi cho chúng ta. Chu Minh Việt nói như vậy, sẽ tốt hơn nếu y có thể không cần một bên nói một bên sọt của chính mình từ bên người Sở Tư rời đi. Những tổ khác nhìn thấy bộ dáng của y, khinh bỉ đồng thời sôi nổi noi theo, trong khoảnh khắc bên người Sở Từ cũng chỉ dư lại một cái thùng gỗ nhỏ. Đám nhãi danh này, quên đi tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Sở Từ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà đứng dậy, cũng gia nhập vào trong đội ngũ đến trích đào. Đương đương đương, sau khi tiếng chuông tan học gõ vang, một đám người còn chưa đã thèm, bọn họ chưa từng cảm thấy buổi học nào thời gian trôi qua nhanh đến như hôm nay vậy. Sở Tư Nghiệp, lại trích một hồi đi. Trên cây còn thật nhiều đâu, đừng chừa chút cho người khác trích, hoạt động trích trái cây hôm nay của chúng ta dừng ở đây. Buổi chiều chúng ta còn phải đem anh đào cầm đi bán, cho nên các ngươi giữa trưa cho ta ăn no chút. Sở Từ khinh phiêu phiêu một câu, đem lòng hiếu kỹ những học sinh này lại kích bộc phát lên, bán đồ. Bọn họ chỉ biết mua đồ, cũng có người đưa ra nghi vấn, này sĩ nông công thương ở tầng chót lưu, bọn họ đường đường là giám sinh quốc tử giám, như thế nào có thể đi làm buôn bán đâu. Lời này của ngươi là không đúng, dựa vào làm buôn bán dưỡng gia sống tạm, đây là việc làm thương nhân. Chúng ta làm cái này gọi là thực hoạt động tiễn xã hội, các ngươi tương lai đều phải ở triều đình nhậm chức các bộ môn, dân sinh chính là thứ các ngươi phải chú ý, cũng không thể miệng đầy nói suông, nháo ra một cái trứng gà một lượng bạc tử làm chê cười. Sở Từ nhớ tới trong giã sử từng ghi lại Quang Tự Đế ăn qua một cái trứng gà bốn lượng bạc, còn cho rằng so với thời kỳ Càn Long càng rẻ hơn không ít, liền không khỏi vì chính phủ. Nhà Thanh lúc ấy mà đau lòng, tuy rằng thủ pháp ghi lại khả năng hơi có chút khoa trương, nhưng mà bọn họ giá hàng cao hơn người bình thường vài lần thậm chí mấy chục lần, đều là bình thường. Một cái trứng gà làm sao lại đắt như vậy, ta xem qua nương ta tính sổ, bên trên viết rõ ràng là một cái 20 văn. Không đúng, nhà ta nhớ rõ là một cái 25 văn. Đều không đúng, một cái 30 văn. Mọi người thấy mấy cái học sinh này tranh luận không thôi, đều có chút kỳ quái, như thế nào các nhà trứng gà giá đều không giống nhau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ chú ý tới Cố Hủ có chút muốn nói lại thôi mà nhìn đại gia, liền bảo y nói chuyện. Cố Hủ đứng dậy, nói, học sinh từ nhỏ nhà nghèo cùng mẫu thân nếm qua đi chợ bán rau, nơi đó trứng gà, năm tay 2 văn một cái, năm được mua liền 3 văn tiền 2 cái, bá tánh tầm thường vẫn cứ cảm thấy có chút đắt, ngày thường không thường ăn. Đại gia nghe được trợn mắt há hốc mồm, 2-3 văn. Vậy nhà bọn họ trứng gà vì cái gì đắt như vậy? Có phải hay không có gà khác nhau? Tựa giống như ngựa vậy, ngựa tốt cùng với ngựa xấu sinh ra ngựa con có thể giống nhau sao? Có người nghĩ như vậy thế nhưng cũng được đến đa số người tán thành. Sở Từ cười cười, đợi lát nữa lúc đi bán đồ vật là có thể biết. Cái gì gà tốt gà xấu, cổ đại lại không có ăn thức ăn chăn nuôi cho gà cấp tốc lớn lên, trứng gà có thể có cái gì khác nhau? Sau khi ăn xong bữa trưa, bọn họ ngồi ở nhà ăn nghỉ ngơi một hồi. Sở Từ quan sát đến, có mấy cái học sinh lén lút mà ra khỏi nhà ăn, chỉ chốc lát sau lại về rồi. Nhìn bọn họ tay ướt rầm rề, Sở Từ cười cười còn rất khôn. Hảo, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi bán anh đào. Chính mình nâng anh đào của tổ mình mang đi. Lúc này, đại gia đem từng người anh đào nâng ra, đột nhiên phát hiện có một tổ anh đào cùng mọi người đều bất đồng. Đại gia anh đào thoạt nhìn tuy đỏ tươi, nhưng lại không có bóng bẩy. Trước mắt cùng yêu diễm tiện hóa liền không giống nhau, hồng diễm diễm, thủy nhuận nhuận, bên trên còn có lấp lánh bọt nước, càng đừng nói hấp dẫn người nhiều hơn. Sở Tư Nghiệp, bọn họ gian lận, Những tổ khác sôi nổi kêu lên, bọn họ tuy không bán qua đồ vật nhưng mà bọn họ mua qua nha, nếu là bọn họ thấy anh Đào như vậy, khẳng định sẽ mua. Cái gì gian lận, Sở Từ thuận tay gõ nhẹ đầu Chu Minh Việt ở bên cạnh kêu oan. Nhân gia suy nghĩ chu toàn, chặt chẽ nắm chắc được tâm tư người mua, không nói nhân gia kỹ cao nhất chù, ngược lại nói nhân gia gian lận, oan không oan cái gì. Một phen răn dậy làm đám nhãi con này cúi đầu, bọn họ cũng muốn đi lộng nước, chính là thời gian không còn kịp rồi. Đi thôi, lần này tiếp thu giáo huấn, lần sau tranh thủ thông minh một chút. Một đám người hoặc nâng hoặc ôm, rốt cuộc đem 7 sọt anh đào này dọn tới bên ngoài Quốc Tử Giám. Lại đi đến phía trước một vài dặm đường, chính là một cái phố, nơi đó người sẽ nhiều một chút. Bọn họ đội nắng ngày hè chói chang, dọn anh đào nặng trĩu, cảm giác miệng khô lưỡi khô. Chu Minh Việt là cái người ăn không được khổ, hắn càng đi càng khát, trực tiếp liền duỗi tay tiến vào sọt lấy anh đào ăn, kết quả tay vừa duỗi đi vào, đã bị Khương Hiền. Bang, đến một tiếng vỗ vào trên tay. Tứ lang ngươi làm gì? Không thể ăn, lưu lại bán lấy tiền. Khương Hiền trải qua một chuyện lần trước đối với lời Sở Từ nói gì nghe nấy, tự nhiên cũng không cho phép những người khác vi phạm. Ta liền ăn một quả cũng không được, ngươi không phải muốn giảm béo sao? Quên bộ dáng lần trước treo ở trên cây. Ngô Quang nói, sau đó đi đến phía trước Chu Minh Việt bảo vệ sọt anh đào, không cho hắn lấy. Chu Minh Việt nổi giận đùng đùng mà đi về phía, không muốn để ý tới bọn họ. Một đám người đi tới đầu phố tránh ở một chỗ dưới mái hiên, trong nháy mắt cảm thấy mát mẻ hơn không ít. Hiện tại đã qua buổi trưa, giờ thân ta lại đây xem, đến lúc đó nhìn xem tổ nào bán nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ cũng không dạy bọn họ như thế nào giao hàng, cũng không dạy bọn họ như thế nào định giá, nói xong liền đi một gian quán trà bên cạnh tìm một gian nhã tọa vừa uống trà vừa nghe thuyết thư. Bọn học sinh trợn tròn mắt, bọn họ liền ngồi xổm ở đây sao? Rốt cuộc nên bán thế nào đâu? Lúc này, duy mỗi Cố Hủ có chút kinh nghiệm liền có vẻ vô cùng đáng quý. Đại gia cùng nhau vây đi qua, nịnh nọt mà kêu hắn. Lớp trưởng, hy vọng hắn có thể ra chút chú ý, Cố Hủ trước giờ đều bị bọn họ đối đãi như người vô hình, uy tín lớp trưởng thể hiện không ra chút tí tẹo. Hôm nay đột nhiên được người coi trọng, làm hắn còn có chút thụ sùng nhược kinh. Hắn hồi tưởng một chút người bán đồ là thế nào, sau đó đem bí quyết nói cho bọn họ. Giống như loại bán anh đào này, bình thường đều là lấy cái gáo nước múc, một gáo đại khái 15 đến 20 văn. Rẻ như vậy, không được ta nhưng không bán rẻ như vậy, đây là ta cực cực khổ khổ hái tới. Đương nhiên, cái này giá trước không đề cập tới, gáo múc nước từ đâu ra chính là cái vấn đề. Còn có, dùng thứ gì gói cho người khác đâu. Có người đề nghị, đi cửa hàng gần đó mua một ít chén chậu lại đây gói. Nhưng thực mau đã bị người phủ quyết, thứ này còn không biết có thể bán ra bao nhiêu tiền đâu, trước tốn tiền mua chén chậu, huống chi, bọn họ ngày thường ở Quốc Tử Giám căn bản là không cần tiền, nhất thời trên người đâu ra nhiều tiền như vậy đâu. Đại gia đang phạm sầu, có người nói, phía trước thấy có một hồ sen lớn, lá sen ở đó, có lẽ có thể lấy tới dùng để gói anh đào vậy. Cái cách nói này được đến đại gia nhất trí tán thành, vì thế một tổ 5 người chia ra mấy đường, 2 người đi hái lá sen, 2 người xem anh đào, lại 1 người đi nhân gia gần đó xem có thể hay không mượn đến gáo múc nước. Tổ Trúc Phong bọn họ không dám để Chu Minh Việt xem sạp, vì thế liền đem y phái đi mượn gáo múc nước, sau đó 2 người Ngô Quang cùng Triệu Thanh xem anh đào, Trúc Phong cùng Khương Hiền đi hái lá sen. Đoàn người lén lút đi vào bên hồ hoa sen, nhìn lá sen đang quay cuồng trong làn sóng xanh mênh mông vô bờ, trong lòng vô cùng cao hứng, đứng ở bên cạnh liền hái được lên. Chờ đến lúc mỗi người trên tay đều có một chồng lớn, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa, một cái lão nhân hung ác mà kêu lên, nói muốn đem bọn họ đem đi gặp quan. Một đám người dưới kinh hoàng giang chân liều mạng bò chạy, trên tay còn không quên ôm chặt những cái lá sen đó. Mượn gáo múc nước nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, người bình thường nhìn thấy thiếu niên lớn lên tuấn tú đáng yêu chút đều sẽ đem gáo múc nước cho bọn hắn mượn dùng một chút. Chu Minh Việt thằng nhãi này, không chỉ mượn tới gáo múc nước còn ở trong nhà nhân gia uống lên một chén chè đậu xanh lớn. Chờ sau khi vạn sự đã chuẩn bị, thời gian đã tới giờ mùi. Một đám người giúp ở dưới mái hiên, dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm người lui tới qua đường. Người bị nhìn chằm chằm bước chân đều nhanh hơn một chút, sau hơn nửa ngày, mới đến một cái tiểu cô nương 7-8 tuổi, nàng nắm một cái túi tiền, ngó trái ngó phải, ngồi xổm trước sạp Cố Hủ, chính là sạp duy nhất được vẩy nước kia. Tiểu ca ca, cái anh đào này bán thế nào? Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Cố Hủ, cười tùm tỉm hỏi. Tôn Giang tổ Cố Hủ vội vàng chén đến phía trước, nói. Một lượng bạc tử một gáo. Tiểu cô nương nghiêng mắt liếc y một cái. Người rực tiền a, ta lại không hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại nhìn về phía Cố Hủ, cười tủm tỉm mà chờ hắn trả lời. Tôn Giang tức giận đến thẳng dậm chân. 10, 18 văn một gáo. Cố Hủ kinh nghiệm tuy so với bọn hắn đủ chút, nhưng rốt cuộc trước nay chưa làm qua việc này, vẫn là có chút mất tự nhiên. Có một chút đắc, bất quá anh đào của ngươi lớn lên hảo, vậy tới một gáo đi. Tiểu cô nương móc ra 18 văn tiền, đưa tới trước mặt Cố Hủ. Cố Hủ lấy ra một mảnh lá sen lớn, dùng gáo múc nước múc một gáo anh đào lớn, sau khi hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không đem mấy quả vun bên trên gạt trở lại cùng nhau cho cái tiểu cô nương này. Trên khay xanh biếc một đống anh đào hồng diễm diễm, chọc đến người nước miếng chảy ròng. Cảm ơn tiểu ca ca, tiểu cô nương cầm một quả bỏ vào trong miệng ôm lá sen cao hứng mà đi rồi. Mọi người thấy Cố Hủ bán được tiền, tâm đều ngứa lên, nhìn về phía người qua đường ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Không bao lâu, lại tới một vị lão phụ nhân nữa, nàng ở quán phía trước nghỉ chân nhìn đã lâu, cuối cùng so sánh xung quanh, lại đi tới trước sạp Cố Hủ. Lão phụ nhân ra giá, nói mỗi gáo 15 văn tiền mua 2 gáo. Đại gia tuyệt vọng mà nhận thức được nếu lại bày sạp ở bên cạnh Cố Hủ, đồ của bọn họ là bán không được đi, lúc sau, đại gia liền phân tán ra, đều tự tìm một chỗ, hy vọng có thể đem anh đào chính mình bán đi. Thừa dịp thời gian này, Sở Từ ngồi ở tiểu lầu nghe thuyết thư, cũng nhân cơ hội nói thành một bút sinh ý, trong khoảng thời gian này tiêu dùng so ra nhiều, hắn trước kia mang đến bạc tiêu xài một ít, hai tháng này lương tháng cũng đều tiêu phí đến không còn, vừa vặn hôm nay hắn ở đây nghe thuyết thư, liền quyết định cung bản thảo cho bọn hắn, bổ sung một chút cho túi tiền của mình. Trưởng quầy vốn dĩ không quá tin tưởng hắn, sau nghe hắn tại chỗ nói một đoạn chuyện xưa chưa từng nghe qua, liền quyết định trước thử dùng mấy ngày. Sau tới giờ thân, Sở Từ xuống dưới kiểm tra tình huống đại gia. Mỗi người sọt đều là trống rỗng, thoạt nhìn là rất không tồi. Sở Từ lấy ra một cái sọt nhỏ trống không, làm đại gia đem số tiền chính mình kiếm được đếm xong lại bỏ vào sọt, sau khi trải qua cẩn thận kiểm kê tổ Cố Hủ kia lấy thực lực tuyệt đối đạt được thắng lợi. Sở Từ mang theo tổ bọn họ cầm tiền kiếm tới, mua rất nhiều thức ăn, cùng nhau đưa đến Từ Tế Viện. Ngày hôm sau lâm chiều, ngự sử tham tấu, quốc tử giám Sở Từ mang theo bọn học sinh không làm việc đàng hoàng, lo liệu tiện nghiệp, làm nhục văn nhã, hẳn là nên phạt nặng. Thánh thượng vô cùng kỳ quái, nhưng cắn người miệng mềm, hắn sờ sờ Trần Bì Hoàn bên hông chính mình, sau đó nói. Quốc tử giám Sở Từ tức khắc thượng triều tự biển, Sở Từ nhận được khẩu dụ hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc tới. Cách chương.